Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 7, hệ thống cập nhật. Trên quảng trường náo nhiệt dị thường. Một đám chiến đấu điên cuồng, một dạng Frontier người tựa như trên địa cầu người Trung Quốc ăn Tết. Thời điểm giống nhau, Masren đứng ở trong góc nhỏ thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Tuy là biểu hiện ra hắn cùng những thứ khác Frontier các thiếu niên đều rất chờ mong lần thực tập này, trên thực tế Masren đối với loại này thoáng máu tanh tuyển chọn cảm thấy chán ghét, hoặc có lẽ là cảm thấy Frontier nhất tộc người có chút nhược trí. Tuy là Frontier bộ tộc là đem người mạnh là vua thích giả sinh tồn cá lớn nuốt cá bé thờ phụng đến trong xương cốt đi. Thế nhưng để một đám thậm chí còn không có tròn 10 tuổi nhi đồng đi đối kháng so với trên địa cầu lão hổ sư tử đều muốn chợt nhiều phổ thông nguy hiểm chủng. Đây quả thực là nhược trí hành vi. Bởi vì ở Masren xem ra hầu như mỗi cái Frontier nhất tộc thiếu niên đều có cực kỳ xuất sắc thiên phú. Như vậy bộ tộc nếu như không phải ở tham gia như vậy trong tộc tuyển chọn chết đi, coi như cho bọn họ nhất giác dưới huấn luyện cũng có thể tại bọn họ thành niên thời điểm trở thành chiến sĩ cường đại. Ít nhất, một người có thể đánh đế quốc tinh duệ sĩ binh là một ở trên toàn bộ Frontier tộc có không sai biệt lắm 1 vạn người. Coi như bên trong như vậy bồi dưỡng được 5,000 người cũng là một cỗ lực lượng đáng sợ. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến đế quốc thế cục. Bởi vì là siêu cấp tinh nhuệ 5.000 người chiến sĩ. Có thể không phải 50.000 cái tinh binh có thể so. 5.000 cái nhất chiến sĩ tinh nhuệ có thể sung mãn làm đao nhọn lợi kiếm. Phối hợp với SDS tương lai cái loại này thực lực đáng sợ lời nói. Phỏng chừng bộ đội như vậy ở cái này cái trên thế giới không có bất kỳ một đội quân có thể gánh nổi. Nhưng là Frontier bộ tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ như vậy quá. Bọn họ tựa như Bắc Phương dị dân tộc như vậy quá nguyên thủy bộ lạc một dạng sinh hoạt. Mỗi qua mấy năm hết Tết đến cũng sẽ cử hành một hồi huyết tinh tàn khốc tuyển chọn. Chết một nhóm lớn tư chất ở đế quốc con được cho phi thường ưu tú nhi đồng. Tuy là sống sót đều là trong trăm có một tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Từng cái sức chiến đấu đều không khác mấy có thể cùng Tây Gu Sư đánh một trận. Chỉ là đánh một trận. Không phải có thể đánh thắng. Thế nhưng số lượng đâu? Ít vượt lên trước 20. Hơn nữa người như vậy cả tộc đều không cao hơn 500 cái. Đây cũng chính là vì sao dựa vào săn bắn nguy hiểm chủng bán đứng nguy hiểm chủng tư liệu sống. Frontier bộ tộc trên thực tế rất giàu có. Nhưng là nhân khẩu nhưng vẫn không cao nguyên nhân. Bởi vì hầu như mỗi quá cái năm, 6 năm sẽ chết mười mấy cái mới một đời. Người này cửa có thể phòng đi lên liền có quỷ. Như vậy đau chứng chủng tộc không có ở thời gian trường hà bên trong diệt vong cũng thực sự là kỳ. Tích. Đây chính là Masren, vị này đã từng trung khoa trong nội viện nhất trẻ tuổi khoa học gia đối với Frontier đánh giá, chứng kiến trong tộc cái kia từng nhóm một náo nhiệt, huyết khí dâng trào người trưởng thành cùng bên cạnh những cái này nhìn như hưng phấn không thôi. Trên thực tế cũng có chút sợ hãi bọn. Masren vốn không muốn quản Frontier bộ tộc chết sống ý tưởng bỗng nhiên phát sinh hơi có chút biến hóa, bởi vì hắn nghĩ đến. Nếu như thu phục như vậy bộ tộc người, sau đó đem bọn họ tinh nhuệ nhất bộ phận huấn luyện thành chiến sĩ nói. Dường như rất thú vị bộ dạng đâu. Nghĩ tới cái ý nghĩ này, Masren bỗng nhiên mỉm cười thấp giọng lẩm bẩm. Đang ở Masren trong đầu thoát ra ý nghĩ như vậy thời điểm. Bỗng nhiên hắn nghe được ở bên tai mình vang lên dị thường quen thuộc. Chỉ có một mình hắn có thể nghe leng keng một tiếng. Thanh âm này vì sao hết sức quen thuộc? Bởi vì quá con mẹ nó còn giống Masren kiếp trước chơi qua game online bên trong cái loại này thu. Được biểu kiện thời điểm thanh âm. Masren ngẩn người còn chưa phản ứng kịp. Bỗng nhiên ở trong đầu hắn liền xuất hiện một cái cơ giới không có có bất kỳ cảm tình gì điện tử. Hợp thành một dạng thanh âm. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tâm lý tố chất hợp cách. Thân thể tố chất hợp cách. Mở ra nhiệm vụ hệ thống cùng thành tựu. Hệ thống cập nhật bên trong. Hệ thống cập nhật hoàn thành. Thu được chức năng mới. Nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống thành tựu. cái này không có bất kỳ cảm tình. Tỷ lệ thanh âm nói xong những lời này về sau liền tiêu thất. Đã nghĩ nó tới thời điểm như vậy đột nhiên. Masrun xuyên việt đến cái này cái thế giới cũng lại đạt được cái kia không giải thích được thiên. Tài hệ thống, đã 5 năm. Nhưng là hắn không có giống như còn lại xuyên việt trong tiểu thuyết nhân vật chính như vậy. Một xuyên việt hệ thống sẽ đưa cái siêu cấp lớn gói quà chiếm được các loại khốc huyễn cường đại kỹ. Năng, mở ra não tàn quang hoàn nghiền ép mỗi bên cái thế giới nguyên chủ giác cùng boss nhóm. Sau đó sáng lập tiếp theo dưới cái gì 3 tuổi thượng nhẫn 5 tuổi ảnh cấp hay hoặc là cái gì 2. Tuổi đại pháp sư 3 tuổi pháp thần siêu cấp truyền thuyết. Hắn xuyên việt tới phía sau tuy là cũng nhiều một cái thiên tài hệ thống. Nhưng là cái hệ thống này không hề giống xuyên việt trong tiểu thuyết những cái này vô não hệ thống. Giống nhau ngay từ đầu liền các loại tiễn gói quà lớn. Mới vừa bắt đầu thời điểm, thiên tài hệ thống, ngoại trừ cái kia không biết muốn hoa vật gì vậy đi. Mua trong thương thành các loại nhìn qua treo tạc thiên khốc huyễn năng lực vật phẩm ở ngoài. Duy nhất có thể lấy sử dụng công năng đó là có thể trực quan tra nhìn mình các loại thuộc tính mà. Thôi, Masrun cũng không biết mình thân thể kỳ thực đã bị hệ thống thêm mạnh hơn. Hắn còn tưởng rằng cái này là bởi vì mình Frontier bộ tộc thể chất cường hãn quan hệ. Rốt cuộc, ở hôm nay, hệ thống dường như xảy ra một ít biến hóa. Đổi mới hai cái mới đồ đạc, nhiệm vụ hệ thống, còn có hệ thống thành tựu. Masrun đầy đầu nghi vấn. Hắn nhanh chóng mở ra thiên tài hệ thống, màn hình. Một cái màu xanh nhạt bán trong suốt chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy màn hình. Cứ như vậy ở người đông nghìn nghịt trên quảng trường xem nhìn lên mặt trên mới đổi mới nội dung. Rất nhanh Masrun liền xem xong rồi hai cái mới xuất hiện công năng có tác dụng gì. Đây hết thảy chỉ tốn thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Bất quá điều này làm cho hắn nhìn qua giống như là đang ngẩn người. Thế nhưng tộc người ở bên trong cũng đã quen rồi, yêu ngẩn người Masrun, hiện tượng này. Lấy vừa rồi Masrun sở vật nhìn hiểu rõ. Hay là nhiệm vụ hệ thống liền hoàn toàn cùng game online bên trong nhiệm vụ hệ thống giống nhau như đúc, chính là đi nơi nào giết mấy con quái sau đó thưởng cho một ít nhiệm vụ điểm hoặc là kỹ năng. Hay hoặc là hoàn thành một ít nhiệm vụ sau đó được tưởng thưởng vật gì vậy. Bất quá hiện tại mặt trên một mảnh trống không? Dường như còn không có gì nhiệm vụ có thể làm. Mà hệ thống thành tựu nhìn qua liền muốn chơi thật khá một ít. Hay là hệ thống thành tựu, chính là hoàn thành một ít thành tựu sau đó ở thiên tài hệ thống chứng thực dưới thu được một ít hiếm hoi danh xưng, kỹ năng và thành tựu điểm. Danh xưng có thể mang đến rất nhiều tác dụng, tỉ như thu được quân thần, như vậy danh hiệu nói. Thống lĩnh quân đội cùng người chiến đấu thời điểm phe mình quân đội sĩ khí sẽ vĩnh viễn đắt đỏ. Không bao giờ tan tác. Cùng có quân thần, danh xưng chiến đấu địch quân đội lại sĩ khí hạ sức chiến đấu biến yếu các loại, kỹ năng đâu đương nhiên cũng không cần nói. Ngược lại đều vô cùng cường đại hoặc là hữu dụng. Mà thành tựu điểm, Masrun meo một cái giường như cùng nhiệm vụ hệ thống bên trong tưởng thưởng nhiệm vụ điểm giống nhau. Đều có thể đem ra đi thiên tài hệ thống, bên trong thương thành mua đồ. Chỉ là thành tựu điểm càng thêm hy hữu khó có được. Sức mua cũng so với nhiệm vụ điểm lớn hơn rất nhiều. Đang ở Masrun còn muốn nhìn kỹ một chút hệ thống thành tựu bên trong có thứ tốt gì thời điểm. Bỗng nhiên cái kia, leng keng, thanh âm lại vang lên một lần. Sau đó cái kia cơ giới không có bất kỳ cảm tình sắc thái thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Leng keng, ngài có mới nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.